Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, lực lượng ngang nhau. Như vậy thì để ta tới trước công. Đợi Ikkyo vừa mới trở về, Palmer phất tay ném ra cái Pokebo hồ lớn. Đi thôi, Rhyperior, hệ thống, quét hình, Rhyperior, thực lực 78 cấp. Tiềm lực ngân sắc, a, quả nhiên không đơn giản. Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu, cùng đi theo đến chỉ huy dây bên trong, mà Palmer hai tay cắm ngực, nửa nhắm mắt nói, ta Rhyperior tại phòng ngự bên trên thế nhưng là rất mạnh. Lấy trước kia chút trước tới khiêu chiến Battle Frontier những người khiêu chiến. Tại đối mặt Rhyperior lúc, thế nhưng là có rất ít người có thể đánh phá phòng ngự của nó. Ikkyo liếc mắt không có trả lời. Nói đây không phải nói nhảm sao? Có mấy người có thể có được thiên vương cấp Pokemon? Cố nhiên tại khiêu chiến thi đấu thời điểm, Palmer tám thành sẽ thả nước. Thế nhưng không có nghĩa là tùy tiện một người liền có thể đánh thắng. Đã dạng này, vậy ta đây bên cạnh cũng quyết định tốt. Ikkyo dùng ra một cái Pokebo cười nói, lên, Ogren, đã lâu cộng đồng tác chiến, để cho chúng ta hào hào hưởng thụ một lần a. Lần này truyền tống tới Pokemon, cứ như vậy ba cái, Full, 983, Hỏa Long, Vi Nớ Do, Ogren, Greninja thực lực đã không cần nhiều lời, loại này chiến đấu thực tình không thích hợp. Cho nên Ikkyo mới có thể đưa ra 3/3. Giống, Ogren than nhẹ một câu. Đối Ikkyo gật đầu ra hiệu về sau. Cấp tốc quay người nhìn về phía Rhyperior. Trong hai mắt không ngừng toát ra hưng phấn thần sắc. Kỳ thật tốt nhất tình huống là để Venusaur đăng tràng. Thuộc tính bên trên không nói. Vẻn vẹn viễn trình pháo đài cái này phương thức chiến đấu. Đối mặt Rhyperior liền có thể lấy được ưu thế cực lớn. Lại tính cả thuộc tính. Cái kia Venusaur tỷ số thắng đã không cần nhiều lời thế nhưng. Khó được nhìn thấy một cái đồng dạng thân hình to lớn. Am hiểu phòng ngự, lực lượng, công kích Pokemon. Ikkyo đương nhiên là phái ra tương cận Ogren. Thuận tiện kiểm nghiệm một cái nó gần nhất trưởng thành. Đương nhiên. Ogren cùng Rhyperior, tại thuộc tính phương diện tới nói, xem như tốt xấu nửa nọ nửa kia, đều chiếm nhất định ưu thế. Nhưng khi Ogren Mega tiến hóa về sau, có loại bỏ đặc tính, thuộc tính bên trên liền hơi chiếm cứ một điểm nhỏ ưu thế. Lại thêm Mega tiến hóa tăng thêm, nghĩ đến không kịp cũng có thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Bồi dưỡng rất không tệ. Thân cao cùng hình thể phương diện rất tiếp cận. Không, thể trọng phương diện hẳn là Ogren càng nặng một chút. Dù sao cũng là sắt thép. Mà Ogren còn có Mega tiến hóa. Cùng Mega tiến hóa loại bỏ đặc tính. Như vậy, nhìn xem hai cái đều chừng ba thước Pokemon. Xoa gầm cảm khái hai câu. Lại hai tay chống nạnh cười to nói. Trên lực lượng quyết đấu sao? Ta thích. Ha ha ha ha, mặc dù không có cách nào đánh giá ra Ogren chuẩn xác thực lực. Nhưng đơn thể hình tới nói, cái kia chính là tuyệt đối không thể xem nhẹ đối thủ. Cho nên, dù cho thoáng như này cười, nhưng hắn trong nội tâm đã định ra không ít chiến thuật. Thẳng đến cười một hồi lâu về sau, Palmer phất phất tay hô lớn, vậy thì bắt đầu đi. Chắc hẳn đều đã đợi không kịp. Rhyperior, địa chấn, quả là thế nha, muốn trước tiêu hao Ogren thể lực, khảo thí Ogren thực lực, sau đó tại cận thân đối bính. Không phải thắng bại ngươi cũng vô pháp liệu định. Ikkyo không có gì bất ngờ xảy ra xoa cằm cười. Câu, đi theo sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn nói. Gượng trống xuống tới. Mega tiến hóa, giống, Ogren phẫn nộ gào thét một câu, nhấc chân hung hăng dẫm xuống mặt đất, khiến cho thân hình hoàn toàn cố định, vẻn vẹn nhận địa chấn một bộ phận sóng xung kích tổn thương. mà nó tự thân cũng tại lúc này bị mega thạch tán phát quang mang bao phủ lại. Rhipirior bên kia ngược lại là thừa này dừng lại dẫm đạp. Chờ đợi Ugran mega tiến hóa kết thúc. Thực lực thật đúng là đơn giản. Palmer đồng dạng không có thừa cơ hạ lệnh, mà là đợi Ugran mega tiến hóa sau khi hoàn thành, mới phất tay hô to. Tiếp tục đi, Rhipirior, địa chấn, không cần lưu thủ. Giống, Rhipirior ngửa đầu cao giống một câu. Lấy so vừa rồi càng thêm ra sức đạp về mặt đất. Đồng thời cái kia tựa như quả cầu đá cái đuôi cũng đi theo nâng lên. Đánh tới hướng mặt đất, liền là loại trạng thái này. Ha ha, Ikkyo cười lớn một tiếng nói. Chúng ta bên này đồng dạng dùng địa chấn đánh trả. Mega Ugran tại Ikkyo mệnh lệnh dưới. Đồng dạng nhấc chân, nhấc đuôi đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất chấn lẫn nhau trùng kích vào, toàn bộ Twin Leap Festival phạm vi bên trong, mảng lớn bắt đầu chấn động, khoảng cách gần nhất bên ngoài sân khán giả, một cái kia cái tất cả đều đứng không vững, té ngã trên đất, đương nhiên, bao quát là chủ bắt người cái bóng, cùng những cái kia Twin Leap Festival các ủy viên, từng cái không phải té ngã trên đất, liền là ôm cột gỗ. Đáng tiếc, những cái kia cột gỗ cũng đi theo ngã xuống đất, làm đến bọn hắn hết sức chật vật. Umusu ngược lại là ôm lấy Don, tránh cho nó cùng những cái kia khán giả một cái hạ tràng. Sau đó nhẹ giọng tại Don bên tai nói câu, liền dẫn Don dần dần triệt thoái phía sau. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai chỉ tiếp gần thiên vương cấp đỉnh phong Pokemon. Thật muốn đại làm phá hư, sợ không phải mấy chiêu phía dưới. Cái này Twin Leap Festival liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ mặc dù không có tận lực đi làm phá hư, nhưng địa chấn loại này đại phạm dùng kỹ năng, nhưng không phải là không có ảnh hưởng chút nào. Thẳng đến một hồi lâu về sau, hai cái Pokemon mới dừng lại, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Đáng tiếc ngoại trừ vách đá bên ngoài, bọn chúng cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vậy, lúc này giữa sân mặt đất khắp nơi đều là vết nứt. Còn bởi vì sóng xung kích đụng vào lẫn nhau, dẫn đến mặt đất dâng lên không ít vặn vẹo cột đá. Không chỉ có đem sân bãi toàn bộ vây quanh, càng là từ đó đem hai Pokemon ngăn cách ra, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Nhìn thấy kết quả này, Ikkyo lắc đầu khẽ thở dài, uy lực nhìn gần như bằng nhau, nhưng là Ugran bên này tiêu hao thể lực càng nhiều hơn một chút. Quả nhiên là thua thiệt tại thuộc tính nhất trí gia trì. Rhipirior tốt xấu có hệ Ground, Johanna nhìn thấy sau khi bình tĩnh lại. Một lần nữa đứng vững sau nhìn về phía giữa sân nói. Palmer, Ikkyo, ta nhìn muốn không phải là tính. Johanna giờ khắc này thực tình im lặng, mặc dù nàng ở trong lòng đã cất cao Ikkyo thực lực. Thật không nghĩ đến, lại có loại trình độ này. Không tốt a, những này còn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề bây giờ là, để bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Cái kia Twin Leap Festival còn muốn hay không tổ chức? Cái này ngày cuối cùng vẫn chưa xong, chẳng lẽ liền bị hai người bọn họ như thế hủy đi? Rhipirior, Drizzun, Ugran, đầu sát, Palmer cùng Ikkyo gần như đồng thời hô lên lời nói. Hai người tựa hồ tại thời khắc này đạt thành ăn ý. Nhất trí không thèm đếm xỉa đến Johanna lời nói. Ầm ầm, theo cột đá vỡ vụn, Rhipirior cùng Mega Ugran thành công va vào nhau. Hai cái Pokemon có chút trượt lui một điểm khoảng cách. Rất nhanh lần nữa nhấc chân phóng đi. Kết quả này thật sự có chút ra Ikkyo đoán trước. Hoàn toàn không nghĩ tới Rhipirior va chạm năng lực thế mà không thể so với Ugran kém bao nhiêu. Rhipirior, Hammer Arm, Ugran, kim loại chảo ngăn hạ. Phanh, phanh. Tại bốn va chạm dưới, hai cái Pokemon cứ như vậy dây dưa đến cùng một chỗ. Ngươi một quyền ta một chùy đánh lên. Không nghĩ tới Rhipirior đẳng cấp vẻn vẹn so Ergrun cao 3 cấp, nhưng lại có loại thực lực này. Palmer thật đúng là không thể coi thường, nhưng cận thân chiến đấu phương diện lại là Ergrun càng thêm xuất sắc. Phương diện phòng ngự, đồng dạng là Ergrun càng hơn một bậc, thể lực mặc dù còn không cách nào phán đoán bao nhiêu. Nhưng lúc này nếu là dùng ra Sun Steel Strike, lại thêm một đống liền chiêu, chắc hẳn có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Chớ nói chi là Z chiêu thức, Ikkyo nắm lấy cái cằm suy nghĩ mấy giây, lại rất nhanh lắc đầu lẩm bẩm nói. Thôi được rồi, khó được tìm tới một cái phong cách chiến đấu gần thực lực lại lực lượng ngang nhau đối thủ, liền để Ergrun hào hào hưởng thụ một lần. Ta bên này trạng thái, tâm tính đã không phải là vấn đề. Đến tận đây, Ikkyo cũng không có xuống lần nữa lệnh, vẻn vẹn cho Mega Ergrun một câu tự do phát huy. Palmer mặc dù không hiểu rõ Ikkyo ý nghĩ, nhưng vẫn cũ ổn chát ổn đà chỉ huy Rhipirior, để thứ nhất bên cạnh cùng Mega Ergrun cận thân chiến đấu. Một bên tìm cơ hội phóng đại chiêu, Drizzun, Mega Horn, Rock Breaker các loại một loại kỹ năng. Rhipirior là nắm lấy cơ hội liền thả, Mega Ergrun ngược lại là mỗi lần đều ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Lại lấy kim loại bạo tạc, kim loại, đầu sát, Iron Tail đánh trả, mà bên ngoài sân khán giả, lúc này sớm đã chạy xa xa, sợ lần nữa bị trùng kích bị cuốn vào trong đó. A thì là triệt để ngây dại, làm sao cũng nghĩ không thông. Ikkyo Ergrun lại có mạnh như vậy, có thể cùng hắn cha Rhipirior đánh bất phân cao thấp. Joanna bên kia càng im lặng, đều đang nghĩ biện pháp chuyển di phụ cận quầy hàng các loại, để tránh lần sau đại chiêu trùng kích, dẫn đến tất cả quầy hàng đều đổ sụp, phải kết thúc. Không nghĩ tới thế mà đánh lâu như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?